Tiên ma đồng tu, chương 819, mua. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Túy đạo nhân thấy đại đệ tử trở về, liền đem ngọc cơ tử phong thường nói cho Diệp Tiểu Xuyên, còn ném cho một mặt thiết bài, phía trên có khắc Thương Vân Môn tam giai trưởng lão Diệp Tông Càn. Cùng Diệp Tiểu Xuyên những năm này một mực mang theo thân phận bài không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Túy đạo nhân đem thiết bài ném cho Diệp Tiểu Xuyên phía sau đã đi, Dương Thập Cửu nhưng là vui vẻ cực kỳ khủng khiếp, một cái sức lực nói chúc mừng. Diệp Tiểu Xuyên mặt khổ cùng Mago tựa như được nơi đó có nửa điểm vui sướng bộ dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tam giai trưởng lão A, cái này danh hiệu rất lớn. Tu chân giới môn phái cùng người phàm triều đình cơ hồ là một dạng, đều có được nghiêm cẩn đẳng cấp phân chia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền lấy Thương Vân môn đệ tử mà nói, chia làm nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, nô bộc đệ tử ba cái đẳng cấp. Chỉ có như Diệp Tiểu Xuyên, Dương Thập Cửu như vậy nội môn chân truyền đệ tử, mới có đại biểu thân phận bài cũng sẽ nhớ lục có trong hồ sơ. Ngoại môn đệ tử cùng nô bộc đệ tử địa vị liền thấp rất nhiều. Diệp Tiểu Xuyên ở lại trong sân, 10 năm trước đã bị trang bị hai cái nữ đệ tử chiếu cố Túy đạo nhân, Dương Thập Cửu ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, chính là lớn lên xấu xí một chút, Diệp Tiểu Xuyên đối với các nàng không có gì hứng thú. Nội môn chân truyền đệ tử phía trên, chính là trưởng lão. Cấp thấp nhất là nhất giai trưởng lão, số lượng rất ít, giống như cất bước giá chính là cấp 2, cho nên Thương Vân môn cấp 2 trưởng lão là tối đa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại trở lên liền dường như khó, tam giai trưởng lão tại Thương Vân môn đã lẫn vào cao tầng. Tứ giai trưởng lão thì là Túy đạo nhân, Xích Viêm đạo nhân, Ngọc Trần Tử Tĩnh Huyền, Tĩnh Thủy đám người. Ngũ giai trưởng lão liền 5 người, bốn mạch thủ tọa cộng thêm Luân Hồi Phong đại trưởng lão từ xưa sẽ không biến quá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đỉnh cao nhất chính là trưởng môn, Diệp Tiểu Xuyên vốn còn muốn ít xuất hiện kẹp lấy cái đuôi làm người đâu, hiện tại vừa vặn rất tốt chính mình biến thành tam giai trưởng lão, điều này làm cho sau này mình còn thế nào lẫn vào. Vạn nhất tu vi không nghĩ qua là đột phá thiên nhân, hoặc là lại đứng mấy cái công lao lớn, chẳng phải là muốn tấn cấp tứ giai. Cùng mình lão tử quỷ sư phụ địa vị ngang nhau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Thuần tấn cấp tam giai, cái này không có gì, bởi vì nàng ngày sau sẽ là ngũ giai thủ tọa, tam giai danh hiệu là vì nàng về sau trở thành chính dương phong thủ tọa trải đường. Chính mình tính toán cái tình huống A, đại sư huynh hội nghĩ như thế nào đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe Dương Thập Cửu ở một bên líu díu chúc mừng chính mình, Diệp Tiểu Xuyên hận không thể bóp chết cái này chỉ biết đánh nhau bạo lực điên cuồng. Không được, được đi nhanh lên, không thể đợi 7 ngày về sau đi nữa, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác nhạy cảm đến sát khí tới gần A, hay là tranh thủ thời gian trượt tương đối khá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, hắn đem Dương Thập Cửu đẩy ra cửa phòng, bắt đầu lục tung thu thập bao phục Bắc Cương thời tiết rét lạnh, có thể này quần áo cũng mang lên, kết quả phát hiện mình quần áo giống như có chút ít tại tư quá nhai 8 năm căn bản sẽ không mua quá vài món, trước kia tại đoạn thiên nhai phía dưới cự thạch thành hàng vỉa hè chợ đêm thượng mua vài món hai tay thợ may, cũng bởi vì này 10 năm đến trường cao duyên cớ không có cách nào khác mặc trên người cái này hay là 2 năm trước Đỗ Thuần Sư thì cho may, nghe nói Bắc Cương rất lạnh, trung thổ còn mặt trời nhô lên cao, trường Bạch Sơn cũng đã là tuyết trắng thấp chớ nói chi là chính mình một lần muốn đi chính là trường Bạch Sơn càng mặt phía bắc Hắc Xâm Lâm, cái này giữ ấm biện pháp được chuẩn bị cho tốt. Hôm sau sáng sớm, mang theo Dương Thập Cửu chuẩn bị đi Tây Phong Thành mua sắm vật tư, không mang theo nàng không được a, muốn mua một ít chống lạnh quần áo, tốt nhất là da thảo a, trồn nhung các loại, cái đồ chơi này chết quý chết đắt tiền, chính mình tuy nhiên đầu cơ trục lợi sách cấm cộng thêm theo Dương Linh Nhi chỗ đó lấy được một ít tiền tài, nhiều lắm là cũng liền hơn 1 vạn lượng bạc, mua 2 kiện lông trồn áo khoác là được kẻ nghèo hàn, hay là mang lên tiểu sư muội cái này siêu cấp vô địch phú nhị đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi Tây Phong Thành thu mua người thật đúng là không ít, nhất là nữ nhân, vừa nghe nói muốn đi dạo phố mua đồ, rầm rầm đến nhất đại phiếu vé, xa không nói, ở tại bên cạnh Thường Tiểu Man, Cố Phán Nhi, Hồ Đạo Tâm các loại nữ nhân tử như ong vỡ tổ đến, muốn cùng đi. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên mới phát hiện, Bách Lý Diên cùng Tiểu Trì cũng không có ly khai Luân Hồi Phong, nghe ngóng phía dưới mới biết được Tiểu Trì 10 năm chưa có trở về trường Bạch Sơn, tại nhân gian cũng chơi đùa không sai biệt lắm, nghe nói Tiểu Xuyên ca ca lúc này đây muốn đi Bắc Cương Hắc Xâm Lâm, khẳng định phải trải qua trường Bạch Sơn, cho nên Tiểu Trì ý định cùng Tiểu Xuyên ca ca cùng đi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Bách Lý Diên vì cái gì vẫn còn ở theo nàng thuyết pháp là bảo vệ tiểu trì muội muội an toàn trở lại thiên trì. Không có cách nào khác a, xem ra hai người này cũng muốn cùng một chỗ bắc thượng, mang theo liền mang theo quá, có tiểu trì cái này rắn rít địa phương, đã đến Bắc Cương cũng sẽ không bị người khi dễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng, người Âu Dương Thải Ngọc tính toán cây hành tây a, cái gì? Người bây giờ cùng Dương Thập Cửu tạo thành một cái tỷ muội hiệp nữ thiên đoàn. Được rồi, cái này sắp bắc thượng đội ngũ lại thêm một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện giống như sắp bắc thượng liền chính mình một cái nam nhân, còn lại tất cả đều là nữ nhân, cái này cũng không thành, vẫn không thể bị bọn này nữ nhân ăn liền xương cốt cặn bã cũng không thừa nổi. Nhượng Bách Lý Diên thông chi lục giới cùng giới sắc hai cái này đại hòa thượng đi ra ngoài chơi phải nghĩ đến hảo huynh đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Trường Thủy, Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng, Trần Hữu Đạo cái này bốn cái gia hỏa cũng phải mang lên, từ khi Nguyên Dương Chân sau khi chết, bốn người này cả ngày rầu rĩ không vui, mang đi ra ngoài tán giải sầu cũng tốt. Góc truyện audio.com, đã đến Tây Phong Thành, một đám thương vân môn nữ đệ tử líu díu liền hướng son phấn điếm, tơ lụa điếm, đồ trang sức trong tiệm chui vào, lúc đi ra đều là hai tay trống trơn, Diệp Tiểu Xuyên cũng không cảm thấy những thứ này có tiền tiên tử là chỉ nhìn không mua chủ, khẳng định cũng trang túi càn khôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng không tiền mua những vật này, khiến cái này nữ nhân đi dạo chính mình dắt lấy Dương Thập Cửu cái này di động tiền trang là được rồi. Đi trước lương thực điếm, mua hơn 10 túi gạo, bột mì, sau đó đi tiệm tạp hóa đem củi gạo dầu muối tương giấm chua trà, thịt muối, thịt khô, cà ướp muối cũng mua thật nhiều. Giày đặc đại lều trướng bồng, mua 10 đỉnh, chăn lông các loại hãy cùng không cần tiền tựa như được sau túi càn khôn trong trang, dù sao có Dương Thập Cửu trả tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi Bắc Cương chơi đùa nhiều người cần mua sắm đồ vật cũng liền không ít, mặt khác nữ nhân đều là tại mua quần áo thu thập, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên nghĩ đến làm tiến vào Hắc Xâm Lâm về sau như thế nào ứng đối không xong thì khí trời làm chuẩn bị. Cuối cùng hoàng hôn lúc Diệp Tiểu Xuyên lôi kéo vẻ mặt phiền muộn Dương Thập Cửu tiến vào quen thuộc thư phô, Dương Thập Cửu chấn động nguyên lai tiểu sư huynh còn có đọc sách thói quen tốt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả, lại để cho Dương Thập Cửu thất vọng rồi. Diệp Tiểu Xuyên đem mấy trăm vốn tiểu nhân thư, tranh liên hoàn, toàn bộ đóng gói mang đi, nhất là giảng tố tề thiên đại thánh đến tiếp sau thiên, một quyển cũng không thể ít. Về phần bên kia trên giá sách làm cho người tu tâm dưỡng tính sách vở, Diệp Tiểu Xuyên là một quyển không có mua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng còn dắt lấy béo trưởng quầy, nhượng béo trưởng quầy xem tại khách hàng cũ trên mặt mũi, thêm vào tiễn đưa hắn ba quyển mới nhất bản Xuân Cung Thư. Béo trưởng quầy nhìn Diệp Tiểu Xuyên, lại nhìn một chút bụng mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất xấu hổ đều muốn sau kẽ đất trong chui vào Dương Thập Cửu, rất hèn mọn bỉ ổi nói. Minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo buổi sáng mãi cho đến hoàng hôn, một đám người chính là mua, Dương Thập Cửu một ngày xuống, đã trở thành kẻ nghèo hàn, tốn ra ước chừng 2 vạn lượng bạc liền sư huynh tranh liên hoàn, Xuân Cung Thư đều là của nàng bỏ tiền ra. Nhớ tới sư huynh cùng béo trưởng quầy cầm lấy giày đặc Xuân Cung Thư tại liếc nhìn có phải hay không mới nhất bản, Dương Thập Cửu đã cảm thấy chính mình chút năm đối sư huynh sùng bái toàn bộ là sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng thề, về sau không bao giờ nữa cùng tiểu sư huynh cùng một chỗ dạo phố mua đồ, dùng tiền là tiểu A, mấu chốt là gánh không nổi người nọ, hiện tại chính mình thanh phong hiệp nữ thanh danh tính toán là triệt để không có. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.